Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, mộng đã bị phá hủy hoàn toàn. Dĩa vàng xuyên qua quang luân vương, gào thét đánh vào vách tường năng lượng từ trường rồi bắn ngược trở lại, ngoan ngoãn về tới trong tay vương tranh. Quang luân vương, trên thân robot màu bạc như mộng ảo kia xuất hiện vết cắt chỉnh tề, thân robot bị cắt thành 3 đoạn trên giữa và dưới. Đây là một mảnh tĩnh mịch, tất cả vẻ mặt của mọi người đều như là bị cố định. Đây là người sao? Dĩa vàng từ từ phanh lại, về tới hai tay của đấu thần Kim Luân. Đây còn là sỉ nhục của Manola sao? Đây là đấu thần vô địch. Bolit nhắm hai mắt lại, hắn biết kết quả sẽ là như thế này, mặc dù hắn đã một lần khát vọng kỳ tích xuất phát từ góc độ ích kỷ, thậm chí hắn cũng muốn để cho trận Vincent bỏ cuộc dường như nước Cộng hòa rắn bạc, bởi vì lần này là một lần tai nạn đối với Vincent. Rất có thể thiên tài Manola này từ nay về sau liền phế đi. Vincent bị nhân viên cấp cứu nâng ra, nhắm mắt lại, thương thế trên người đã không quan trọng, linh hồn bị thương thật sự, nước mắt một giọt lại một giọt chảy xuống. Bởi vì huấn luyện vô số lần bị thương, vô luận phát sinh cái gì, hắn cũng chưa từng nổi giận, hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng hắn sẽ thành ngừa giỏi nhất trên thế giới. Thẳng đến vừa rồi, thế giới của hắn đã sụp đổ. Người Atlantis không nói được một lời, giờ phút này mặc dù là chiến sĩ của nước Cộng hòa Atlantis mạnh mẽ cũng chỉ có thể biểu đạt tôn kính. Làm khó giải bị khó giải phá giải, đây là chuyện rung động cỡ nào? Trọng tài như là yên lặng, lúc này không phải dùng đầu óc có thể nghĩ đến tại sao đấu thần Kim Luân lại có thể không bị ngửa ra sau. Tại sao dĩa quang lại có thể bị tránh thoát đi? Đây là điều mà máy tính không tính toán được. Cái này con mẹ nó khẳng định là trò khôi hài, bà mẹ nó đây là chiến đội liên bang hệ mặt trời thật sao? Tất cả đội viên Manola đều hóa đá, bọn họ không ý thức đến bọn họ đã thua, chiến đội đế quốc Manola mạnh mẽ đã ngã xuống ở vòng 32 đội mạnh. Thua khuất nhục không? 4. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, mọi người mới giật mình tỉnh lại, trong đại sảnh tuôn ra tiếng hoan hô kinh trời động đất. Đây là thần tích, đây là đấu thần, nhóm đội viên nước Cộng hòa Clark đưa mặt nhìn nhau, bỗng nhiên lúc này bọn họ đều thấy được sự may mắn trong ánh mắt lẫn nhau. Bởi vì vận khí của bọn họ quá tốt, không cần làm đối thủ 16 đội mạnh, hơn nữa sau khi tiến vào 16 đội mạnh, vòng tiếp theo bọn họ cũng không phân cùng một chỗ cùng quái vật hệ mặt trời. Đám này con bà nó không phải ngựa ô, đây tuyệt đối là một trong các chiến đội mạnh nhất trong giải IG đang tiến hành. Thần mặt trời Asin Otis, Lia King Lia Cronus, đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là đội trưởng chiến đội liên bang hệ mặt trời của bọn hắn. Đây là một người như thế nào? Thời điểm vương tranh xuất hiện, đội viên cùng người trong đoàn đại biểu đã xông lên nâng vương tranh lên. Mấy người mông ngao đều thiếu chút nữa lao ra, dù sao các tướng quân cũng coi trọng mặt mũi, cũng không thể cùng nhau làm ầm ĩ giống như người trẻ tuổi, chỉ là trên mặt bọn hắn đều mang nụ cười rạng rỡ như trẻ con, rốt cuộc cũng đã đợi được. Một người như vậy, một người có thể làm cho trái đất, làm cho hệ mặt trời quật khởi. Không, chuẩn xác mà nói, đây là đội hình làm cho hệ mặt trời hùng bá ngân minh. Asin Otis nhẹ nhàng như mây gió, Lia, góc truyện audio.com, trước sau như một vẫn kiêu ngạo miệt thị thiên hạ, thiên tài như vậy, có một người liền cảm ơn trời đất, ở chiến đội liên bang hệ mặt trời lại có 3 người. Nhất định phải nghịch thiên, trên cơ bản các trận chiến lớn ở các khu đều phân ra thắng bại, nhất là các đội ngũ vương bài, khi tin tức Manola bị quét ngang với tỷ số 0-4 truyền ra toàn bộ IG đều bị chấn động. Phản ứng thứ nhất của mọi người chính là điểm số ghi ngược. Manola chính là đội ngũ nằm trong đội hạt giống A, IG đánh giá không thể sai, bọn họ cân nhắc từ nhiều mặt cũng không phải là chỉ xem danh tiếng, nhất là đến một bước này là 7 trận thắng 4, trên cơ bản không tồn tại ngẫu nhiên. Chiến, đội, liên, bang, hệ, mặt, trời, Diệp Tử Tô cùng Nghiêm Tiểu Tô cũng vui vẻ, dù hai người rất có tin tưởng với Vương Tranh nhưng mà nhìn thấy đòn công kích khủng bố kia của Quang Luân Vương cũng đều cảm giác vô lực. Nhưng Vương Tranh lại hóa giải được đòn công kích không thể tin được này, công phòng đều thể hiện ra lực thống trị tuyệt đối. Người Atlantis lặng lẽ rời đi từ lối ra, nhưng mà thời điểm trước khi đi, trong ánh mắt đội viên Atlantis rõ ràng mang theo một vài thứ. Nhánh chiến đội liên bang hệ mặt trời này miễn cưỡng đủ tư cách chiến với bọn họ một trận, nhưng điều kiện là nếu bọn họ có thể đi đến cuối cùng. Maxwell dẫn theo đội viên đi lên chúc mừng, dù sao cũng thắng chiến đội đế quốc Manola, ý nghĩa phi phàm. Để cho Maxwell rung động là đã trải qua chiến đấu như vậy. Vương Tranh lại không có thoát, mặc dù có nhiều mồ hôi, nhưng hơi thở từ bên ngoài vẫn rất dư thừa. Đây là quái vật máy móc hay sao? Đám người Maxwell không có quá quấy rầy nhiều, bởi vì sau đó là sự chúc mừng của chiến đội liên bang hệ mặt trời, cho tới bây giờ đây là lần bộc phát lớn nhất trong IG lần này. Nhưng mà bởi vì một trận chiến này, chiến đội liên bang hệ mặt trời sẽ không còn bị đãi ngộ như trước kia nữa. Bọn họ sẽ bị tất cả đối thủ nghiên cứu, dùng kính hiển vi để nghiên cứu tìm ra khuyết điểm cùng vấn đề của bọn họ. Không ai là không có chỗ thiếu hụt, không có chiến đội nào là vô địch, chẳng những chiến đội liên bang hệ mặt trời, chiến đội Clark của bọn họ cũng như vậy. Tiến vào 16 đội mạnh cũng không cần nghĩ đến đầu cơ trục lợi, những trận đấu sau đó chính là song trọng so đấu về trí tuệ cùng lực lượng. Quá hưng phấn, lúc này Nghiêm Tiểu Tô mới nhớ tới nhóm bạn bè ở trái đất xa xôi. Trận đấu này thật sự rất kinh người, làm cho Nghiêm Tiểu Tô quên truyền lại tin tức. Lúc này Diêu Ngả Luân cùng Lão Nai đang bình luận trận đấu, đây là một trận thi đấu hữu nghị, cùng lúc xem trận đấu, cùng lúc cổ vũ cho chiến đội liên bang hệ mặt trời chinh chiến xa xôi ở Aslan. Hàng triệu người xem, điều này ở bất kỳ khu CT nào khác đều rất khó nhìn thấy, nơi này tuyệt đối có nhiệt độ cao chưa từng có. Cái này cũng làm cho địa vị Sauron ở bên kia tổng bộ cũng không ngừng tăng lên, nhất là khi biết được Khô Lâu là học viên của Học viện Chiến Thần. Truyền kỳ trở thành sự thật mà hiện tại Vương Tranh đang chinh chiến ở IG, điều này làm cho mọi người biết bọn họ không cần phải hy nữa. Nhưng mà khi chiến đấu tiến vào trong 16 đội mạnh, chiến đội liên bang hệ mặt trời phải đối mặt Manola, người trái đất hơi chút có điểm lý trí đều biết rõ, đây là không có đất diễn, chỉ cần đừng thua rất thảm là được. Về mặt này người trái đất từng, góc truyện audio.com, có rất nhiều giáo huấn, thua cũng không tính cái gì, thường xuyên sẽ bị giết hại vũ nhục. Lão Nai nhìn thoáng qua Diêu Ngả Luân hơi hơi lắc đầu, nhìn điện thoại của hắn. Cách chương.